Hệ thống huyết tộc, chương 28, phòng vũ khí, gocchuyenaudio.com, chương 28 phòng vũ khí. Khi trời vừa sáng, Quinn đảm bảo gói các vật dụng trong túi để mang theo cùng với cậu. Cậu đem theo ống máu có chứa máu của Layla, 4 cái ống rỗng và mặt nạ mà cậu đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu chưa bao giờ biết được khi nào tình huống sẽ xảy ra, khi nào cậu phải sử dụng những thứ này, vì thế chuẩn bị trước tốt hơn là không chuẩn bị. Ba người họ đến chỗ ăn sáng theo một nhóm như thường lệ và mọi người đều nhìn Quinn, Warden và Peter. Warden quyết định tách ra khỏi Quinn và Peter, và ngồi một mình ở bàn có cấp độ cao hơn. Nhưng thậm chí sau đó, không ai muốn ngồi gần Warden. Rõ ràng vì vài lý do gì đó các học viên năm 2 khiến Warden trở thành mục tiêu, thậm chí khi cậu không còn ngồi gần Quinn và Peter. Cậu giúp tớ chuyện này được không? Quinn đề nghị, để mắt đến Warden trong khi cậu ở lớp chiến đấu hôm nay. Nếu có gì xảy ra thì cho tớ biết nhé. Nhưng nếu có gì xảy ra tớ sẽ không đủ mạnh để giúp đỡ và cậu cũng vậy. Peter đáp lại, Peter nói đúng, Quinn bây giờ không thể đương đầu với các học viên năm nhất cấp độ 2 huống chi là các học viên năm 2. Nhưng Quinn ghét sự thật rằng họ đang nhắm đến Warden chỉ vì cậu ấy chọn chơi chung với hai người họ. Có lẽ Quinn có thể tìm ra điểm yếu trong nhóm và nhắm đến người đó để tra hỏi khi đêm đến. Các nhóm luôn luôn có người yếu làm nhiệm vụ chạy vặt cho họ. Như đề nghị họ xách đồ, mang thức ăn, tớ không nói cậu sẽ dính vào, tớ không nghĩ Warden sẽ mong chờ cậu giúp đỡ, nhưng chỉ cần cho tớ biết những gì cậu thấy. Peter nhìn nhanh quanh phòng và chắc chắn không ai nghe thấy cả hai trước khi gật đầu. Cuối cùng, sau khi ăn sáng xong đã đến lúc bắt đầu buổi học chiến đấu. Sau khi đăng ký loại lớp học bạn muốn tham dự thông qua đồng hồ, nó sẽ chỉ dẫn phòng nào bạn sẽ vào cho ngày huấn luyện đó. Quinn đã chọn lớp học Beast Weapon sau khi suy nghĩ thật kỹ. Quinn được biết đến như người không có dị năng, vì thế đây là lựa chọn duy nhất cho cậu. Mặt khác cậu sẽ phải ngồi ở cuối lớp và không làm gì cả. Lớp học vũ khí khá phổ biến trong số các lớp dị năng. Những người có thể nhìn thấy trước viễn cảnh trong tương lai hoặc có dị năng dịch chuyển như Layla sẽ tham dự lớp này. Nhưng Quinn tìm một loại vũ khí phù hợp với cậu và phong cách chiến đấu của cậu. Phòng vũ khí khá xa tòa nhà chính và hướng về nằm phía bên hông trong một tòa nhà cách biệt. Nó là một tòa nhà chỉ có một căn phòng lớn, cảm giác giống như dinh thực theo kiểu châu Á. Khi bước vào tòa nhà, các học viên cần scan đồng hồ của họ vào máy scan và hai cánh cửa lớn sẽ tự động kéo ra. Mặc dù bên ngoài tòa nhà có phong cách của phương Đông, bên trong hoàn toàn khác biệt. Đó là một phòng to, trần nhà cao khoảng 20 mét. Căn phòng không có trang trí gì đặc biệt ngoài việc hàng núi các loại vũ khí treo trên y tường, và ở phần trung tâm của căn phòng là một bục dạng vòng tròn được xây cao lên. Đứng ở cuối phòng là một người đàn ông đầu chọc mặc áo giáp lông và có một thanh kiếm katana bên cạnh. Nhưng thanh katana có chuôi răng cưa và gồ ghề, và mặt sau cũng vậy. Nó có vẻ được rèn từ một loài thú không phải của hành tinh này. Người đàn ông vẫn giữ im lặng ở đó với đôi mắt khép kín lại. Quinn chỉ có thể ngầm hiểu người này là giáo viên, người lớn tuổi nhất phòng. Căn phòng dần dần lấp kín bởi các học viên, và đó là khi Layla bước vào và bắt gặp Quinn. Cô ngay lập tức đến chỗ cậu và bắt đầu trò chuyện. gocchuyenaudio.com. Không giống như Warden nói với Quinn, các học viên khác không quan tâm bởi vì Layla cũng được xem như cấp độ yếu. Lớp này cũng đông hơn tôi nghĩ, Layla nói, căn phòng chứa khoảng 30 học viên bên trong. Các lớp khác có khoảng 50 học viên, nhưng nó vẫn nhiều hơn những gì họ nghĩ. Vâng, tớ đang tự hỏi mình sẽ chọn vũ khí gì. Quinn nhìn chầm chầm vào tường. À hát, tớ đã có sự lựa chọn rồi, Layla nói và chỉ vào cây cung ở sau lưng của mình. Nhiều học viên trong phòng đã có vũ khí của chính họ. Quinn và một cặp khác là những người duy nhất chưa chọn được. Chỉ sau khi Quinn nhìn vào tường thì các học viên khác bắt đầu ồn ào khi người nào đó bước vào phòng. Cô ấy làm gì ở đây? Không phải cô ấy là người dùng căn nguyên hay sao? Tại sao cô ấy ở đây? Ai quan tâm chứ? Có lẽ chúng ta có thể chia sẻ với cô ấy, và nếu chúng ta đánh bại cô ấy chúng ta có thể hỏi xem cô ấy có muốn hẹn hò hay không. Khi Quinn quay lại để nhìn cô gái mà mọi người đang nói đến là ai, hóa ra cậu đã gặp cô ấy trước đây. Đó là Erin Healy, người có dị năng hệ băng. Tớ tự hỏi tại sao cô ấy lại vào lớp này thay vì lớp căn nguyên, Layla hỏi, sau đó người đàn ông đầu hói mở mắt ra và hét to lên. Chú ý, mọi người đứng yên và nhìn người đàn ông đó. Tên tôi là Leo và tôi sẽ giáo viên của các em hôm nay. Leo sau đó kéo thanh katana ra khỏi vỏ và chỉ ra phía trước. Nhiệm vụ đầu tiên của các em sẽ là chọn vũ khí cho mình, các em phải nghĩ thật cẩn thận. Vũ khí là dây cứu sinh, Khi dị năng của các em không hoạt động thì thứ duy nhất các em có thể dựa vào là chính kỹ năng của các em. Bây giờ đi và lựa chọn một thứ trên y tường. Các học viên tản ra và bắt đầu tìm vũ khí. Thậm chí những người đã có Beast Weapon cũng thử tìm loại vũ khí mới. Quyền nhìn lên tường và thấy đủ loại cây rìu, kiếm ngắn, thanh gỗ với đầy đinh nhọn, roi, lưỡi hái có nhiều thứ để chọn, thật sự khó khăn cho Quyền. Quyền nhìn Layla và cây cung của cô. Nó hoàn toàn phù hợp với dị năng dịch chuyển của cô ấy. Nếu Quyền chọn một loại vũ khí cung tên như cô ấy thì cậu sẽ không bao giờ có khả năng làm tốt như Layla. Cậu cần thứ gì phù hợp với cậu và dị năng của cậu? Quyền sau đó đi xuống chỗ một vài thanh kiếm treo trên y tường và sử dụng kỹ năng quan sát của cậu. U003C kiếm cót U003E. U003C Beast Weapon bậc cơ bản U003E. U003C sức mạnh 3U003E. U003C nhanh nhẹn 2U003E. U003C thanh kiếm không phù hợp với kỹ năng Bloodswipe U003E. Thanh kiếm Quyền nhìn có Kaiota CS cỡ to và nặng. Quyền cần tốc độ nhanh vì thế mất vài điểm ở độ nhanh nhẹn thì tuyệt đối không chọn. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là kỹ năng quan sát cho cậu nhiều thông tin như vậy. Nó thậm chí nói cho cậu biết liệu Bloodswipe có phù hợp với vũ khí đó không. Có lẽ sẽ không khó để chọn vũ khí nhờ vào kỹ năng quan sát của Quyền. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriukshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriukshop BR GT, hệ thống huyết tộc BR GT cách chương.